một dãy nhà bị Long Trần đâm đến vỡ nát, lực lượng khổng lồ chấn động đến Long Trần mắt nổi đom đóm, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần, chạy mau, bọn họ khẳng định còn có người. Mắt thấy Long Trần bị đánh bay, Dư Thanh Tuyền lớn tiếng kêu lên. Răng rắc. Dư Thanh Tuyền phân tâm phía dưới, trước người một đạo hộ thuẫn ầm vang sụp đổ. Nàng trước đó chỉ tới kịp căng ra ba đạo hộ thuẫn, bây giờ chỉ còn lại có hai đạo. Ngọn lửa kia xiềng xích ép tới nàng hô hấp khó khăn, sắc mặt tái nhợt, không nói nổi một lời nào. Long Trần bị ngọn lửa kia xiềng xích bắn ra, nhất thời giận dữ, mắt thấy Dư Thanh Tuyền bị nhốt, một khắc này, quanh người hắn tinh thần lưu chuyển, liền muốn lần nữa xông đi lên. Đần độn, dùng tay phải của ngươi. Lúc này, Càn Khôn đỉnh thanh âm truyền đến. Long Trần sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến, tay phải của mình trên, có linh lung huyết ngọc lan đồ án. Ông! Làm Long Trần tay phải chộp vào hỏa diễm trên xiềng xích lúc, Long Trần trong lòng bàn tay phát nhiệt, cái kia linh lung huyết ngọc lan đồ án trong nháy mắt sáng lên. Oanh! Trói lại Dư Thanh Tuyền tất cả xiềng xích ầm vang nổ tung, Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần đại hỉ, Long Trần một phát bắt được Dư Thanh Tuyền, liền muốn lôi kéo nàng thoát đi bẫy dập lúc. Bỗng nhiên cả tòa thần miếu một trận rung động, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền quanh thân không gian sụp đổ, Long Trần kinh hãi, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị vòng xoáy khổng lồ hút vào đi vào. Hô! Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền trong nháy mắt xuất hiện tại một ngôi đại điện bên trong, Long Trần không kịp nhìn tình huống chung quanh, lôi kéo Dư Thanh Tuyền lo lắng mà hỏi thăm. Thanh Tuyền ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần một mặt lo lắng. Lúc trước, Long Trần liều lĩnh hướng nàng vọt tới, Dư Thanh Tuyền nhu tình đại động, ôm lấy Long Trần. Long Trần đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức chăm chú đem Dư Thanh Tuyền ôm vào trong ngực. Dư Thanh Tuyền không có việc gì, hắn một khoả nỗi lòng lo lắng, cũng liền rơi xuống đất. Long Trần, ngươi chừng nào thì có thể lý trí điểm, không muốn như thế lỗ mãng, ngươi vừa mới dáng vẻ, thật là dọa người. Dư Thanh Tuyền đầu tựa vào Long Trần trong ngực, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Nàng trước đó lớn tiếng gọi Long Trần rời đi, tuy nhiên nàng biết, Long Trần là sẽ không rời đi, nhưng là tối thiểu hắn hẳn phải biết, đây chính là một cái bẫy dập. Thế nhưng là Long Trần một khắc này, liền cùng người điên, cái gì đều không quan tâm, liều mạng xông về trước, Dư Thanh Tuyền cảm động đồng thời, cũng tràn đầy nghĩ mà sợ. Kỳ thật ta bình thường vẫn là rất bình tĩnh, nhưng là không biết làm sao vậy, nhìn đến ngươi gặp phải nguy hiểm, đầu óc của ta liền biến thành đầu gỗ vấn đề. Long Trần gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Trên thực tế, chính như chính hắn nói, khi thấy Dư Thanh Tuyền bị nhốt, khi đó, cái gì mưu trí, cái gì tính kế, đều từ Long Trần trong đầu biến mất, hắn một lòng chỉ muốn cứu nàng, cái khác cái gì đều không muốn. Nếu như không phải Càn Khôn đỉnh nhắc nhở, hắn còn đang suy nghĩ lấy cùng cái kia xiềng xích liều mạng đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, mình quả thật là một cái thằng ngốc. Nghe Long Trần lời nói, Dư Thanh Tuyền cắn cắn môi anh đào, nhìn về phía Long Trần lúc, nàng con ngươi xinh đẹp bên trong, đều là ôn nhu. Tại thế giới của nàng bên trong, Long Trần cũng là toàn bộ của nàng. Đây là... Hai người lúc này mới có thời gian dò xét hết thảy chung quanh. Bọn họ bất ngờ phát hiện, nơi này là một mảnh thần thánh trang nghiêm đại điện. Ông! Bỗng nhiên cả tòa đại điện chậm rãi sáng lên, đại điện gạch xanh, thạch trụ, mái vòm phía trên, vô số phù văn uyển như sao đồng dạng sáng lên, đem trọn tòa điện chiếu sáng đèn đuốc sáng trưng. Long Trần quay đầu hướng ngay phía trước nhìn qua, hai người thấy được một cái tượng thần, khi thấy tòa kia tượng thần. Long Trần chấn động toàn thân, là nàng, đó là một tôn nữ tử tượng thần, nàng xếp bằng ở liên hoa bảo tọa trên, song tay gác ở trước người, song trưởng hướng lên, 10 cái như là bạch ngọc ngón tay, như hoa sen nở rộ, tựa hồ bưng lấy thứ gì. Nàng hai mắt nhắm nghiền, thần thánh trang nghiêm, mặc dù chỉ là một pho tượng, lại không cách nào che giấu nàng tuyệt thế phong hoa, nàng thật giống như sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên nữ đế, chúng sinh gặp chi, chỉ có thể quỳ bái. Pho tượng kia Long Trần chưa thấy qua, nhưng là Long Trần đã thấy qua nàng chân nhân, đã từng cùng nàng đối thoại, nàng là như thế thâm tình, như vậy địa nhiệt nhu. Nhìn lấy pho tượng, không biết vì cái gì, Long Trần trong lòng vô hạn chua xót, hắn không muốn nhìn thấy pho tượng, hắn muốn nhìn đến là bản thân nàng. Thế nhưng là nhìn đến pho tượng một khắc này, trong lòng của hắn một cái mỹ lệ mộng phá nát, hắn biết, cái thân ảnh kia, khả năng mãi mãi cũng không về được. Ông, đúng lúc này. Long Trần tay tâm rung động, cái kia linh lung huyết ngọc lan đồ án bỗng nhiên, từ Long Trần trong lòng bàn tay tránh thoát, chậm rãi trôi hướng cái kia tượng thần trong lòng bàn tay. Hô! Bỗng nhiên cái kia tượng thần tay tâm rung động, giữa hai tay vậy mà xuất hiện một đóa hoạt bát linh lung huyết ngọc lan. Cái kia hoạt bát huyết ngọc lan bắt đầu thiêu đốt, kim sắc hỏa diễm chiếu rọi tại đại điện mỗi khắp ngõ ngách, ngay sau đó thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên. Là Đại Phạm Thiên Kinh. Một khắc này, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền trong lòng cuồng loạn. Chương 4612, 7 quyển Đại Phạm Thiên Kinh. Tụng kinh thanh âm vang vọng đất trời, thanh âm kia là nữ tử thanh âm, dịu dàng nhưng không mất trang nghiêm, nhu hòa lại dẫn cương mãnh, cao ngạo bên trong mang theo khiêm tốn. Đây là Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ nhất, có thể là làm sao cùng chúng ta sở học khác biệt. Dư Thanh Tuyền trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh. Nàng cùng Long Trần một dạng, đồng dạng tu hành qua Đại Phạm Thiên Kinh, tuy nhiên lấy được mương đạo bất đồng, nhưng là hai người sở học kinh văn không khác nhiều. Nhưng là hôm nay nghe được cái kia tụng kinh thanh âm, lại không còn là thuần túy trang nghiêm nghiêm túc, mà chính là nhiều vô số biến hóa, trải qua âm thanh trầm bồng du dương, thỉnh thoảng cao vút, thỉnh thoảng trầm thấp, thỉnh thoảng hùng tráng, thỉnh thoảng ôn nhu. Thậm chí một câu kinh văn bên trong có mấy trăm loại biến hóa, có lúc liền đọc nhấn rõ từng chữ khí tức, đều là thiên biến vạn hóa, không thể phỏng đoán. Long Trần cũng đầu tiên là giật mình, lập tức cùng Dư Thanh Tuyền ngưng thần tĩnh khí, hết sức chăm chú lắng nghe tụng kinh thanh âm. Hô! Bỗng nhiên ngoại trừ Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền bên ngoài, trong đại điện nhiều một thiếu nữ, chính là Hỏa Linh Nhi. Nàng nghe được tụng kinh thanh âm, vậy mà theo hỗn độn không gian bên trong bay ra, cùng Long Trần hai người cùng một chỗ lắng nghe tụng kinh thanh âm. Hỏa Linh Nhi, ngươi thân là hỏa diễm linh thể, không cần lắng nghe kinh nghĩa, chuyện đó đối với ngươi không dùng. Ngươi phụ trách nhớ kỹ thăng âm bên trong biến hóa đối hỏa diễm chi lực ảnh hưởng, quay đầu chúng ta cùng một chỗ nghiệm chứng. Long Trần vội vàng đối Hỏa Linh Nhi truyền âm nói. Nghe được cái kia tụng kinh thanh âm, Long Trần trong nháy mắt minh bạch, đây mới thật sự là Đại Phạm Thiên Kinh, mà bọn họ sở học, bất quá là cấp độ nhập môn mà thôi. Trước kia Long Trần ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh, dùng đều là một cái âm điệu, khí tức cũng là từ đầu tới đuôi không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại Long Trần mới hiểu được, ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh, mỗi một cái âm điệu, khí tức, âm tiết thậm chí là khẩu hình biến hóa, đều sẽ sinh ra vô số loại hiệu quả khác nhau. Long Trần tạm thời không thể nào hiểu được cao thâm như vậy áo nghĩa. Cho nên, hắn hiện tại muốn liều mạng nhớ kỹ nó, chờ sau này có cơ hội, lại đi chậm rãi lý giải. Dư Thanh Tuyền cũng cùng Long Trần ôm lấy ý tưởng giống nhau, hai người có thể cái bao nhiêu, liền cái bao nhiêu, quay đầu hai người ấn chứng với nhau, có thể thu hoạch được càng nhiều thu hoạch. Bây giờ, có Hỏa Linh Nhi thêm vào, cái này khiến Long Trần càng thêm an tâm, Hỏa Linh Nhi có lẽ đối kinh văn không thể nào hiểu được. Nhưng là nàng chính là hỏa diễm thân thể, đối với kinh văn biến hóa sau khi... Giữa thiên địa hỏa diễm ba động mẫn cảm nhất, điểm này là Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp nàng địa phương. Theo tụng kinh thanh âm vang vọng đại điện, quyển thứ nhất, quyển thứ hai, quyển thứ ba. Long Trần cảm giác mình tựa như là khô cạn nhiều năm đại địa, rốt cục thu được nước mưa từ nhuận, toàn lực hấp thu. Mỗi một cái kinh văn đều như là sấm sét tại Long Trần trong đầu vang lên, tại Long Trần trong linh hồn, khắc họa ra cái này đến cái khác thần bí ký hiệu. Theo những ký hiệu này xuất hiện, Long Trần dường như thấy được một mảnh trước nay chưa có không gian. Trước kia Long Trần liền phẳng phất ếch ngồi đáy giếng, theo tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần thấy được rộng lớn hơn bầu trời. Mỗi một cái kinh văn, mỗi một cái âm tiết đều là giữa thiên địa hỏa hệ áo nghĩa cực hạn thể hiện. Lúc này Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nam tử mặc áo trắng kia có thể cách không đem hắn đả thương nặng. Chính như Càn Khôn Đỉnh nói, hắn tu hành Đại Phạm Thiên Kinh chẳng qua là nó một góc của băng sơn. Bây giờ, Long Trần rốt cục có thể may mà nó toàn cảnh. Hô hô hô, làm Đại Phạm Thiên Kinh bị ngâm tụng đến quyển thứ 5 thời điểm, Long Trần, Dư Thanh Tuyền, Hỏa Linh Nhi ba người đồng thời hai tay kết ấn. Đây không phải bọn họ tận lực kết ấn, mà chính là theo tụng kinh chi tiếng vang lên, bọn họ không tự chủ được bắt đầu kết ấn. Kỳ quái là, ba người kết ấn thủ pháp, hoàn toàn không giống, Dư Thanh Tuyền kết ấn phương thức cực kỳ ưu nhã ung dung, ngón tay như hoa sen nở rộ. Đạo đạo hỏa diễm phù văn tại trong lòng bàn tay của nàng lưu chuyển, tỏa ra nàng dung nhan xinh đẹp, khí tức trên thân, vậy mà cùng cái kia tượng thần giống nhau đến mấy phần. Mà Hỏa Linh Nhi ấn pháp, cực kỳ chậm chạp, nhìn qua 10 phần vụng về, nhưng là mỗi một cái ấn kết xong, nàng trong lòng bàn tay, đều sẽ hiện ra một cái kỳ dị ký hiệu, phù hiệu kia bên trong, đều có dung nham đang chảy, bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, một khi phát động, đem hủy thiên diệt địa. Dư Thanh Tuyền mỗi thời gian một hơi thở bên trong, đều có thể kết 7-8 cái ấn. Mà Hỏa Linh Nhi mỗi thời gian một hơi thở bên trong, lại chỉ có thể kết một cái ấn, mà Long Trần bên kia, hai tay nhanh như thiểm điện, cổ tay xoay tròn, 10 cái đầu ngón tay nổi lên vô tận huyễn ảnh, thời gian một hơi thở bên trong, có thể kết xuất hơn ngàn ấn pháp. Long Trần 10 ngón tay không bị khống chế bay múa, vô tận ký hiệu tại Long Trần giữa hai tay bị quấy, dần dần tạo thành một cái vạn vẹo không gian. Tại cái kia vạn vẹo trong không gian, vô tận hỏa diễm tạo thành từng đạo trật tự chi liên, những thứ này xiềng xích nhan sắc khác nhau. Mỗi một đầu xiềng xích đều đại biểu cho một loại hỏa diễm. Theo Long Trần hai tay cấp tốc kết ấn, cái kia vặn vẹo trong không gian, vô số xiềng xích càng không ngừng bị xoắn nát về sau, bọn họ một lần nữa khép lại, sau đó lại một lần bị xoắn nát. Lúc này Long Trần đã lâm vào một loại trạng thái vong ngã, hắn đã không có biện pháp đi dùng tâm linh nghe kinh văn, hết thảy đã hoàn toàn không bị khống chế. Ầm ầm. Theo kinh văn tiếp tục ngâm tụng, Long Trần hai tay kết ấn càng kết càng nhanh, giữa hai tay quấy không gian càng lúc càng lớn, trong không gian vô tận trật tự chi liên, bị càng không ngừng vỡ nát, gây dựng lại vỡ nát. Hủy diệt, trọng sinh, lại hủy diệt, lại trùng sinh, trật tự là dùng đến đánh vỡ, mà đánh vỡ trật tự, sẽ lần nữa gây dựng lại, vòng đi vòng lại, chẳng lẽ đây hết thảy, thật có thể bằng một lực lượng cá nhân mà thay đổi sao? Càn Khôn Đỉnh yên lặng nhìn lấy Long Trần. Phát ra một tiếng thật dài tiếng thở dài, cái này thở dài bên trong, mang theo bất đắc dĩ, bất quá, tựa hồ cũng mang theo một tia mong đợi. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần trong tay vặn vẹo không gian ầm vang nổ tung, sau đó toàn bộ trong đại điện thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm im bặt mà dừng. Long Trần, ngươi thế nào? Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên một tiếng kinh hô, hai tay ôm lấy Long Trần. Lúc này Long Trần hai tay đã máu thịt be bét một mảnh, trong ánh mắt của hắn. Tất cả đều là sâu lạnh sát ý, dường như địa ngục bên trong ác ma thức tỉnh, cuồng bạo hủy diệt ý chí, khiến Dư Thanh Tuyền cảm thấy vô tận hoảng sợ. Theo Dư Thanh Tuyền kêu gọi, Long Trần trong mắt cái kia cuồng bạo hủy diệt ý chí, dần dần biến mất, hắn bất khả tư nghị nhìn lấy tay của mình, chợt phát hiện, mình đã nhớ không rõ trước đó phát sinh qua cái gì. Đại Phạm Thiên Kinh đến quyển thứ mấy rồi? Long Trần hỏi đáp. Quyển thứ 7. Dư Thanh Tuyền chặn lại nói. Phiền muộn, ta theo quyển thứ 5 về sau. Liền bắt đầu thất thần, cái gì đều không nhớ kỹ, trễ giờ ngươi đến dạy ta. Long Trần cười khổ nói, hắn làm sao cũng không có nghĩ rõ ràng, chính mình vậy mà lại đột nhiên giống mộng du một dạng, trong đầu trống rỗng. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên một trận vang động truyền đến, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền kinh hãi, vội vàng nhìn về phía tượng thần. Cái kia tượng thần vậy mà xuất hiện vô số vết nứt, ngay sau đó cả tòa đại điện bắt đầu rung động. Đại điện muốn sụp, Dư Thanh Tuyền kinh hô. Mà đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Tên đáng chết, dám phá hư thần miếu, chết cho ta đi ra. Chương 4613, ba loại chí bảo. Là ai? Dư Thanh Tuyền giật mình, nàng theo cái thanh âm kia bên trong, nghe được ngọn lửa cuồng bạo ý chí, đồng thời hắn phát âm lúc, bổ sung lấy Đại Phạm Thiên Kinh âm điệu. Là Đại Phạm Thiên đệ tử, nếu như ta đoán không lầm, nơi này cũng là mục tiêu của hắn. Tòa thần miếu này bị Đại Phạm Thiên khống chế, mục đích đúng là hấp dẫn ngoại nhân, thần miếu bên ngoài có Đại Phạm Thiên thiết trí kết giới, ngoại nhân một khi đụng vào liền sẽ tự chui đầu vào lưới. Nghe được cái thanh âm kia, Long Trần mặt lộ sát cơ. Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn lại nhận triệu hoán, tìm đến cỗ thi thể kia, nếu như không có Linh Lung Huyết Ngọc Lan thần đồ, hắn căn bản vào không được. Tuy nhiên Long Trần không biết, ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết, trong này nhất định liên lụy nhân quả gì, nếu không cũng sẽ không một đường chỉ dẫn hắn đi tới nơi này. Phía ngoài kết giới, là Đại Phạm Thiên đặc hữu phong ấn. Nắm giữ Đại Phạm Thiên ý chí, Long Trần cứu Dư Thanh Tuyền lúc, cảm nhận được nó đáng sợ, đó là một loại không có thể ngăn cản lực lượng, tối thiểu trước mắt, hắn không có có sức mạnh đi dung chuyển nó. Nam tử mặc áo trắng kia thân là Đại Phạm Thiên đệ tử, rất có thể là đem nơi này làm lịch luyện nơi trốn, có điều hắn không vội ở tiến vào nơi này, bởi vì hắn biết, trừ hắn, không ai có thể phá vỡ phong ấn. Cho nên, hắn an bài dược nô thủ ở chung quanh, yên tĩnh chờ đợi con mồi nhập võng. Network, mà chính mình thì ở chung quanh đồ sát cự thú thu thập chân dược, đồng thời cũng tại tìm tòi Long Trần tung tích. Chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần vậy mà đi tới thần miếu, đồng thời tiến nhập trong thần miếu. Chúng ta làm sao bây giờ? Dư Thanh Tuyền hỏi, lúc này đại điện bắt đầu rạn nứt, đoán chừng không được bao lâu liền muốn đổ sụp. Bên ngoài có Đại Phạm Thiên kết giới, càng có nam tử áo trắng tại, bọn họ chẳng khác gì là bị vây ở chỗ này. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này. Pho tượng rạn nứt tản mát, cái kia kim sắc liên hoa bảo tọa cũng sụp đổ. Tại liên hoa bảo tọa sụp đổ trong nháy mắt, kim quang nở rộ, thần thánh quang mang, chiếu sáng cả tòa đại điện. Đây là... Long Trần nhìn đến kim quang kia, không khỏi một mặt vẻ không dám tin, cái kia lại là một cái kim sắc hạt sen. Ngay tại Long Trần còn ngây người thời khắc, Long Trần hỗn độn không gian bên trong kim sắc hạt sen run lên bần bật, dường như nhận lấy hấp dẫn đồng dạng, vậy mà theo hỗn độn không gian bên trong tự động bay ra. Ông... Hai cái kim sắc hạt sen dung hợp lại cùng nhau, kim sắc hạt sen từ hư chuyển thực, lại do thực chuyển hư, càng không ngừng biến ảo. Đồng thời, vô số kinh văn tại hạt sen chung quanh lưu chuyển, tạo thành từng đạo trật tự chi liên. Là Đại Phạm Thiên Kinh kinh văn. Long Trần liếc một chút nhận ra, cái kia trật tự chi liên, lại là từ Đại Phạm Thiên Kinh kinh văn tạo thành. Ông, bỗng nhiên kim sắc hạt sen biến mất, trở về hỗn độn không gian trên không, giống như một vòng kim sắc mặt trời treo lơ lửng trên trời. Toàn bộ hỗn độn không gian, bởi vì nó mà biến đến càng thêm sinh cơ giạt rào, thậm chí Long Trần tại hỗn độn không gian bên trong, cảm nhận được pháp tắc khí tức. Nếu như nói trước kia hỗn độn không gian là một cái vô tự thế giới, làm kim sắc hạt sen trở về sau, hỗn độn không gian phảng phất có chính mình trật tự pháp tắc. Oanh! Làm Long Trần kim sắc hạt sen, lấy đi liên hoa bảo tọa bên trong kim sắc hạt sen về sau, cả tòa đại điện trong nháy mắt mục nát, ầm vang sụp đổ. Chết! Đúng lúc này, không gian vặn vẹo, một cái thân ảnh màu trắng trống rỗng xuất hiện, hắn toàn thân bao vây lấy hỏa diễm, một quyền đối với Long Trần đập mạnh. Người này chính là nam tử mặc áo trắng kia, hắn lúc này, sắc mặt dữ tợn, giống như lệ quỷ, dường như Long Trần vừa mới bới hắn nhà tổ phần đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ oán độc. Hôm nay đánh nổ của ngươi đầu chó. Mắt thấy nam tử áo trắng đánh tới, Long Trần sát ý trong nháy mắt bị nhen lửa, toàn thân lân phiến bao trùm, trước tiên triệu hoán ra thần hoàn, tinh hải rung động, long ngâm chấn thiên, Long Trần trực tiếp bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Oanh! Long Trần một quyền đập mạnh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng nam tử mặc áo trắng kia đồng thời rên lên một tiếng, té bay ra ngoài. Dám hủy ta thí luyện chi địa, trộm ta chí bảo, các ngươi một đám bỉ ổi vô sỉ ăn trộm, đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Nam tử mặc áo trắng kia nhìn đến tượng thần sụp đổ, liên hoa bảo tọa không thấy, một khắc này, mặt của hắn vặn vẹo đến biến hình, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, cùng lúc đó, hắn miệng tụng kinh văn, cả tòa đại điện trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó, một khắc này, Long Trần nhìn đến thế giới bên ngoài. Tại đại điện bên ngoài, xuất hiện một đạo trong suốt lồng giam, vô số hỏa diễm xiềng xích đã đem nơi này một mực khóa lại, Long Trần bọn người thành chim trong lồng. Thông qua lồng chim khe hở, Long Trần nhìn đến, bên ngoài tàn phá miếu thờ đã biến mất, bọn họ toàn bộ hóa thành bụi bặm. Làm Long Trần lấy đi kim sắc hạt sen, mảnh thế giới này tự hồ rốt cuộc chịu đựng không được 5 tháng ăn mòn, mà hóa thành hạt bụi. Ầm ầm. Bỗng nhiên trong lồng không gian vặn vẹo, từng đạo hỏa diễm chi tiễn ngưng tụ mà thành, làm ngọn lửa kia chi tiễn ngưng tụ trong nháy mắt, Long Trần cảm thấy linh hồn một trận run rẩy. Long Trần không dám thất lễ, sau lưng lôi đình cánh chim rung động, giống như một đạo tia chớp nhào về phía nam tử áo trắng. Vân Long hiến chảo. Tiếng long ngâm mãnh liệt, một cái che trời long chảo từ Long Trần sau lưng dị tượng bên trong giò ra, đối với nam tử áo trắng vồ mạnh. Đương, ngay tại Long Trần long chảo sắp rơi vào nam tử áo trắng trên thân lúc, bỗng nhiên một đôi kết ấn đại thủ ngăn tại nam tử áo trắng trước người, chặn Long Trần một kích. Cái gì? Cặp kia bàn tay lớn trong suốt trên vô tận ký hiệu lưu chuyển, thần thánh uy nghiêm khí tức như thiên thần hàng lâm, không có thể ngăn cản. Là đại phạm thiên lực lượng. Long Trần giật mình. Đáng chết con kiến hôi, cái này thí luyện chi địa, có 3 loại chí bảo là sư tôn để lại cho ta. Một cái là sư tôn phạm thiên thần lực, một cái là nguyên thủy đại phạm thiên kinh, còn có một cái cũng là cái kia hoàng kim liên tử. Nam tử áo trắng cắn răng nghiến lợi nói. Thì ra là thế, 3 loại chí bảo, ta đã được đến thứ 2, đại phạm thiên đồ vật, ta chướng mắt, cũng thấy đủ. Long Trần nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói, nhìn lấy nam tử mặc áo trắng kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Long Trần tâm lý không nói ra được thống khoái. Đồng thời, Long Trần đang yên lặng cảm giác kết giới kia lực lượng, nếu như không thể phá mở kết giới, hắn cùng Dư Thanh Tuyền liền nguy hiểm. Cái kia linh lung huyết ngọc lan đem hắn đưa vào về sau, liền biến mất, muốn làm sao ra ngoài, liền phải dựa vào Long Trần chính mình. Mà kết giới kia là từ đại phạm thiên lực lượng chỗ ngưng tụ, chỉ có nam tử áo trắng cái này, đại phạm thiên đệ tử mới có thể tự do ra vào, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể theo nam tử áo trắng trên thân nghĩ biện pháp. Giao ra kim sắc hạt sen, nếu không. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn về phía xa xa Dư Thanh Tuyền, trên mặt của hắn hiện ra một vệt dâm tà nụ cười. Đi ngươi mụ. Không đợi nam tử áo trắng tiếp tục nói chuyện, Long Trần sát ý ngút trời trong nháy mắt bị dẫn bạo, một cái thác thân, một bàn tay hung hăng tát tại nam tử áo trắng trên mặt. 3. Nam tử áo trắng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn tùy tâm sử dụng hộ thể thần huy, vậy mà lại chậm một bước. Long Trần một cái bàn tay quất đến nửa bên mặt nổ tung, máu tươi vẩy ra, như là sao băng bay ra ngoài. Hôm nay ta liền để ngươi biết, chữ chết viết như thế nào. Long Trần ngửa mặt lên trời gào thét, người như là như bị điên nhào về phía nam tử áo trắng. Chương 4614, Phạm Thiên Chi Nộ, Hỏa Long Phần Thiên. Ẩm ẩm. Theo Long Trần nổi giận, trong kết giới vô tận hỏa diễm bốc lên, cuồng bạo sát ý, khiến hỏa diễm sôi trào. Nam tử áo trắng bị Long Trần một bàn tay rút ở trên mặt. Thật giống như mặt bị búa lớn đập trúng đồng dạng, cả cái đầu một mảnh ảm đạm. Bất quá, thực lực của hắn cực kỳ cường hãn, bị khủng bố như thế một kích, trong chớp mắt liền khôi phục thần trí. Mắt thấy Long Trần đánh tới, nam tử áo trắng nộ khí trùng thiên, thân phận của hắn cao quý cỡ nào, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bị người tát bạt tai, loại kia khuất nhục, lệnh hắn cũng trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Chết! Nam tử áo trắng hai tay kết ấn. Quanh thân hỏa diễm bốc lên, một mồi lửa trường kiếm màu đỏ xuất hiện tại trong tay, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Xuy, lửa trường kiếm màu đỏ chém xuống thương khung, vạn đạo pháp tắc bị một kiếm bổ ra, sắc bén sát khí, vang động núi sông thẳng đến Long Trần chém xuống. Đối mặt nam tử áo trắng một kiếm, Long Trần không tránh không né, trên hai tay tinh thần lưu chuyển, long lân khuấy động, vậy mà quả thực là lấy hai tay ngăn cản. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần hai tay chấn động mạnh mẽ, mang theo huyết nhục lân phiến bay múa. Long Trần lấy thân thể máu thịt, cứng rắn chống đỡ nam tử áo trắng một kiếm, nhất thời bị thiệt lớn, hai tay máu thịt be bét một mảnh. Bất quá Long Trần không quan tâm, lúc này hắn hai mắt đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi, sát ý cơ hồ lệnh hắn mất lý trí. Long có nghịch lân, chạm vào tất giận, mà Dư Thanh Tuyền cũng là Long Trần lớn nhất nghịch lân. Nam tử mặc áo trắng kia cũng dám lấy Dư Thanh Tuyền uy hiếp hắn. Một khắc này, Long Trần cơ hồ điên cuồng. 3. Long Trần lấy hai tay đón đỡ nam tử áo trắng một kiếm. Nam tử áo trắng cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế bưu hãn. Hắn bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn thời điểm, Long Trần năm ngón tay như câu, đột nhiên bắt lấy nam tử áo trắng trường kiếm. Nam tử áo trắng dùng lực về đoạt, nhưng là trường kiếm kia lại như là đúc tại Long Trần trên tay đồng dạng, vậy mà đoạt chi bất động. Nam tử áo trắng quát lạnh một tiếng, tay trái bắt ấn, đặt tại tay phải trên mu bàn tay, chỉ thấy vô tận hỏa diễm phù văn, dọc theo bàn tay của hắn rót vào trường kiếm bên trong. Làm hỏa diễm phù văn rót vào trường kiếm, lửa trường kiếm màu đỏ theo chuôi kiếm vị trí, dần dần biến thành màu đỏ sậm, làm màu đỏ sậm xuất hiện, mênh mông thần uy bốc lên. Xùy, Long Trần đại thủ bốc khói, kịch liệt nhiệt độ cao, liền Long Trần đều không chịu nổi. Tiếp tục như vậy, Long Trần cả bàn tay sẽ bị trong nháy mắt đốt cháy khét. Nam tử áo trắng vốn cho rằng Long Trần tại kinh khủng dưới nhiệt độ cao, sẽ trong nháy mắt buông tay, hắn đến tiếp sau sát chiêu liền sẽ theo nhau mà tới. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần cũng không buông tay, bàn tay của hắn phía trên, vô tận tinh thần sáng lên, vậy mà dọc theo mũi kiếm lấy cuồng bạo nhất dã man nhất phương thức, điên cuồng rót vào trường kiếm bên trong. Ong ong ong. Trường kiếm một bên là hỏa diễm chi lực, một bên khác là tinh thần chi lực, hai loại sức mạnh đồng thời rót vào trường kiếm bên trong. Trường kiếm kia càng không ngừng oanh minh, tại hai loại sức mạnh giao phong bên trong, nó thừa nhận đáng sợ áp lực. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, thanh trường kiếm kia, vậy mà tại Long Trần cùng nam tử áo trắng giao phong bên trong, ầm vang sụp đổ. Vô tận toái phiến bay múa, nam tử áo trắng lập tức lùi lại, lấy tránh né trường kiếm toái phiến, mà Long Trần đối những cái kia toái phiến làm như không thấy, mặc cho những cái kia toái phiến đánh ở trên người, đem thân thể của hắn vạch ra từng cái lỗ hổng lớn. Hắn lại cất bước hướng về phía trước, trong tay một nửa kiếm gãy, đối với nam tử áo trắng yết hầu mãnh liệt đâm. Nam tử áo trắng không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế dũng mãnh gan dạ, chờ hắn kịp phản ứng, Long Trần trong tay kiếm gãy, đã đến trước mặt hắn. Phốc, sắc bén kiếm gãy, xẹt qua nam tử áo trắng yết hầu, máu tươi vẩy ra, Long Trần một kích này, nhanh như thiểm điện, lại là tại nam tử áo trắng tránh né toái kiếm lúc phát động, một mạch mà thành, tránh cũng không thể tránh. Bất quá nam tử áo trắng thực lực cường hãn, nương tựa theo cường đại bản năng chiến đấu, ngửa đầu ba tấc, đồng thời quanh thân hỏa diễm phù văn, trước tiên hội tụ tại cổ phía trước, tạo thành một đạo hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn triệt tiêu một bộ phận kiếm gãy trên lực lượng, cho nên kiếm gãy cắt qua cổ họng của hắn, vết thương là trơn nhẵn, huyết nhục cũng không có nổ tung. Nam tử áo trắng sắc mặt đại biến, một kích này cắt yết hầu, nếu như hắn phản ứng chậm hơn một tia, cổ sẽ trong nháy mắt bị một kích chặt đứt. Tuy nhiên bị chém đứt cổ, hắn sẽ không chết đi. Nhưng là lấy Long Trần thực lực, nhất định sẽ bắt lấy một chiêu này chi thất, phát động càng cuồng bạo hơn công kích, không lại cho hắn một tia lật bàn cơ hội, thẳng đến hắn bại vong. Nam tử áo trắng là tuyệt thế cường giả, trong cả đời không biết bại qua bao nhiêu cao thủ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cùng người kịch chiến, mấy chiêu ở giữa, thiếu chút nữa bị đánh giết. Oanh! Nam tử áo trắng bị cắt yết hầu, hắn trên thân thể vô tận hỏa diễm phù văn sụp đổ, trước người không gian vặn vẹo, người trong nháy mắt biến mất, mà liền tại hắn biến mất trong nháy mắt. Long Trần trong tay phủ đầy tinh thần kiếm gãy tuột tay, giống như một đạo sao băng bay ra. Phốc, kiếm gãy đánh xuyên hư không, mang ra một bồng mưa máu, biến mất nam tử áo trắng xuất hiện lần nữa, trước ngực của hắn đã xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Nam tử áo trắng bị cắt yết hầu trong nháy mắt, đối Long Trần sinh ra hoảng sợ, hắn rốt cục ý thức được, tên trước mắt này, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong yếu đuối như vậy, có đẩy hắn vào chỗ chết thực lực, bị thiệt lớn hắn. Muốn cùng Long Trần kéo dài khoảng cách, hắn thi triển bí pháp chạy trốn, lại vẫn không có đào thoát Long Trần tinh thần khóa chặt, một kích trúng mục tiêu. Oanh! Long Trần chân đạp hư không, như là lấy mạng ma vương vọt tới, căn bản không cho nam tử áo trắng điều chỉnh cơ hội. Hiển nhiên, Long Trần muốn lấy tốc độ nhanh nhất xử lý hắn. Phạm Thiên chi nộ, hỏa long phần thiên. Nam tử áo trắng không lo được liệu thương, gầm lên giận dữ. hai tay kết ấn, vô tận hỏa long theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Một chiêu này, chính là lúc trước hắn cách không thi triển một chiêu kia, lúc ấy đem Long Trần trọng thương, kém chút ném đi mạng nhỏ. Ông, vô tận hỏa long vừa mới xuất hiện, Long Trần cũng đã vọt tới nam tử áo trắng trước mặt, một chân quét ngang, sau lưng dị tượng bên trong tiếng long ngâm mãnh liệt, một con rồng đuôi mãnh liệt quất mà đến, không gian run rẩy, chư thiên run rẩy. Một kích này, ẩn chứa vô thượng sát cơ. Cái gì? Không cách nào khóa chặt. Nam tử áo trắng triệu hồi ra vô tận hỏa long, lại hoảng sợ phát hiện, một chiêu này vậy mà không cách nào khóa chặt Long Trần. Phải biết, trước đó cách không thi triển một chiêu này, Long Trần đều bị một mực khóa chặt, mà bây giờ lại mất hiệu lực. Hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hắn làm không rõ ràng vấn đề ở chỗ nào, nhưng là sự thật cũng là sự thật, không cho hắn nghi vấn. Mắt thấy đuôi rồng quét tới, trong tay hắn ấn pháp cấp biến. Ông, vô tận hỏa long từ bỏ công kích Long Trần, mà là tại nam tử áo trắng trước mặt hợp thành một đạo tấm chắn. Vạn Long Thuẫn, nam tử áo trắng nộ hống, lấy hỏa diễm Long Thuẫn cứng rắn chống đỡ Long Trần một kích, không thể không nói. Hắn biến chiêu cực nhanh, đổi công làm thủ, vậy mà không thấy mảy may vướng víu. Oanh, đuôi rồng trùng điệp quất vào hỏa diễm Long Thuẫn phía trên, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm Long Thuẫn nổ tung. Nam tử áo trắng rên lên một tiếng, bị đuôi rồng trùng điệp rút ở trên người. Giống như một đạo sao băng bay ra, nặng nề mà đâm vào kết giới trên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chết! Long Trần đạp không mà đến, sau lưng lôi đình cánh chim rung động, sát khí bao phủ càn khôn. Muốn giết ta? Nằm mơ đi thôi, chết đi cho ta. Lúc này nam tử áo trắng máu me khắp người, sắc mặt vẫn như cũ dữ tợn, gầm lên giận dữ, Long Trần phía trước xuất hiện một bộ bức tranh. Khi thấy bức tranh đó, Long Trần sắc mặt đại biến, một cái lắc mình. Xùy! Trong bức tranh, một vệt thần quang bắn ra, dán vào Long Trần thân thể bay qua, đem hư không xuyên thủng. Chương 4615, Thần Trung Chí Tôn, Phạm Thiên Thần Đồ. Long Trần nhận ra bức tranh này lai lịch, tại phàm giới thời điểm, Long Trần cùng Đan Cốc là địch, mấy lần cùng tranh tài, bây giờ tại thiên giới, lần nữa gặp được thân ảnh của nó. Phạm Thiên Thần Đồ bên trong, hỏa diễm lưu chuyển, tinh thần phun trào, một bộ bức tranh bên trong, dường như đã bao hàm một phương thế giới. Nó khí tức thần thánh rộng rãi, uy áp đáp qua thiên đạo, làm cho người linh hồn kịch liệt đau nhức, giống như kim đâm, khiến người ta không sinh ra lòng kháng cự, phảng phất tại trước mặt nó, toàn bộ sinh linh đều như là run rế nhỏ bé. Ngay tại vừa mới, trong bức tranh kích xạ ra một đạo thần huy, trực tiếp đem thiên địa đánh xuyên, tại Long Trần bên người tạo thành một đầu màu đen lỗ thủng, nếu như Long Trần bị đánh trúng, một kích này rất có thể trực tiếp muốn mệnh của hắn. Nam tử áo trắng mắt thấy Long Trần tránh khỏi Phạm Thiên Thần Đồ một kích, một tiếng gầm thét, hai tay cấp tốc kết ấn, Phạm Thiên Thần Đồ mãnh liệt rung động, cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt đem trọn cái kết giới bao khỏa, hình thành thiên địa lồng giam. Hắn Phạm Thiên Thần Đồ muốn cùng Phạm Thiên kết giới dung hợp, không muốn cùng hắn đấu, giết ra ngoài. Đúng lúc này, Càn Khôn đỉnh thanh âm truyền đến, đồng thời nó chủ động xuất hiện tại Long Trần đỉnh đầu. Nghe Càn Khôn đỉnh cái này nói chuyện, Long Trần nhất thời minh bạch, cái này Phạm Thiên Thần Đồ là chuyên môn dùng để thu Phạm Thiên kết giới, đây đều là đại Phạm Thiên lưu cho đệ tử bảo vật. Hết thảy đều là an bài tốt, chỉ bất quá, bọn họ nghĩ không ra, đây hết thảy đều bị Long Trần làm hỏng. Ở chỗ này cùng nam tử áo trắng kịch chiến, Long Trần còn muốn đối kháng đại Phạm Thiên thần uy, đối phó nam tử áo trắng hắn không sợ, nhưng là có đại Phạm Thiên lực lượng tại, muốn giết ra hỏa này cơ hồ là không thể nào. Hô! Long Trần tay cầm càn khôn đỉnh, lực quan hai tay, đối với kết giới cùng Phạm Thiên thần đồ mãnh liệt đập tới. Oanh! Một tiếng bạo hưởng. Phạm Thiên kết giới cùng Phạm Thiên thần đồ đồng thời bị càn khôn đỉnh đánh xuyên. Cái gì? Nam tử áo trắng kịch chấn, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, mà lúc này Long Trần đã đỉnh lấy càn khôn đỉnh, xông ra vây quanh. Hô! Long Trần lôi kéo Dư Thanh Tuyền vừa mới xông ra Phạm Thiên kết giới, bỗng nhiên thân thể trong nháy mắt biến mất, càn khôn đỉnh kinh hô. Ngươi làm gì? Để nó không nghĩ tới chính là, Long Trần lại bỗng nhiên lại xông về kết giới bên trong. Lao thẳng tới nam tử áo trắng. 3. Nam tử áo trắng còn đắm chìm ở trong kinh hãi, bỗng nhiên thấy hoa mắt, ngay sau đó nửa bên mặt nổ tung, máu tươi vẩy ra bên trong, người như là sao băng vọt tới kết giới. Người cái không biết xấu hổ, nếu không có đại Phạm Thiên lực lượng vướng bận, hôm nay không phải đem ngươi đánh thành đĩa bánh không thể. Hô! Long Trần một bàn tay quất xong, mượn lực phản chấn giống như một đạo tia chớp bay ra, tại Phạm Thiên kết giới cùng Phạm Thiên thần đồ khép kín trong nháy mắt. Liền xông ra ngoài, Long Trần vừa mới bay ra, Phạm Thiên kết giới cùng Phạm Thiên thần đồ trong nháy mắt khép kín, Long Trần thời gian trưởng khống đến vừa vặn. Long Trần đỉnh đầu càn khôn đỉnh, một tay lôi kéo Dư Thanh Tuyền, bóng người nhoáng một cái trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A! Nam tử áo trắng ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra giống như dã thú gào thét. Ngay tại lúc đó, Phạm Thiên Thần Đồ cùng Phạm Thiên Kết Giới hoàn toàn dung hợp, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Phạm Thiên Thần Đồ thần uy khiến chư thiên run rẩy. Đáng tiếc, Phạm Thiên Thần Đồ cùng Phạm Thiên Kết Giới dung hợp, chung quy là đã chậm một bước. Long Trần trốn, nó chỉ có chu thần chi lực, lại không cách nào thi triển. Long Trần, ngươi khinh người quá đáng. Nam tử áo trắng răng đều muốn cắn nát, gặp qua khi phụ người, chưa thấy qua người khi dễ như vậy, người cũng đã trốn, còn chạy về đến cho hắn một bạt tai. Long Trần đem cái gì gọi là nhục nhã diễn dịch đến cực hạn. Ầm ầm. Phạm Thiên Thần Đồ cấp tốc phóng đại, che đậy bầu trời, vô tận hỏa diễm khiến thế giới lâm vào biển lửa. Đáng tiếc, Long Trần đã sớm chạy xa, nó không cách nào truy tung đến bất cứ dấu vết gì. A, nam tử áo trắng tức giận đến phổi đều muốn nổ, thế nhưng là hắn ngoại trừ nộ hống gào khan, lại cái gì cũng không làm được. Hô, ngươi cái này ngu ngốc, cái gì thời điểm có thể thành thục một chút? Vừa mới muốn là đã chậm một bước, một khi Phạm Thiên Thần Đồ cùng Phạm Thiên Chi Lực dung hợp, ngươi liền cũng không đi ra được nữa, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Càn Khôn đỉnh mắng to âm thanh, tại Long Trần trong đầu vang lên, hiển nhiên, nó rất tức giận. Hắc hắc, tiền bối yên tâm, ta đều là tính toán kỹ, sẽ không ra ngoài ý muốn. Long Trần cười hắc hắc nói. Lại nói, cái kia ra hỏa nhìn lấy chúng ta, bày biện mặt thối, lệch ra cái cổ, tư thế kia, mình không quất hắn một bạt tai, mình có thể xứng đáng hắn a. Càn Khôn đỉnh không còn gì để nói, ta thật sự là phục ngươi, đánh cái kia một bạt tai, có ý nghĩa gì a? Đương nhiên là có, ta không thể giết người khác, liền chu tim của hắn, đánh không lại người, ta nhất định phải lau hắn một thanh nước mũi. Gia hỏa này ta rõ ràng có thể đánh thắng hắn, lại không giết được hắn, không đánh một bạt tai hả giận, ta cuộc sống sau này làm sao qua? Long Trần nói. Long Trần tâm lý khó chịu, đương nhiên cũng sẽ không để nam tử mặc áo trắng kia tốt hơn, Long Trần bỗng nhiên nói. Đúng rồi tiền bối, cái kia Phạm Thiên Kết Giới cùng Phạm Thiên Thần Đồ dung hợp về sau, ngài thật không làm gì được nó sao? Ta không tin. Ta hiện tại ở vào hư nhược kỳ, bản nguyên chi lực cứ như vậy một tia, vô cùng quý giá, vì một đầu tạp ngư, ngươi để cho ta lãng phí quý giá như vậy bản nguyên chi lực. Càn Khôn đỉnh tức giận nói. Đó cũng không phải là tạp ngư a, đây chính là Đại Phạm Thiên đệ tử a. Long Trần phản bác. Đệ tử? Càn Khôn đỉnh bị chọc giận quá mà cười lên. Đại Phạm Thiên đệ tử trải rộng cửu thiên thập địa, treo tên đệ tử nhiều như hằng hà chi sa, đếm đều đếm không hết, giết thì có ích lợi gì? Treo tên đệ tử? Không thể nào, treo tên đệ tử mạnh như vậy. Long Trần giật nảy mình. Gia hỏa này ngược lại không phải là treo tên đệ tử, ngươi khi đó chém giết Giả La, mới là treo tên đệ tử. Nam tử mặc áo trắng này có thể thu được Phạm Thiên Thần Đồ, cũng bị chỉ dẫn đến nơi đây lĩnh lấy bảo vật, khẳng định là ký danh đệ tử. Bất quá liền xem như ký danh đệ tử, cũng có 3.000 chi chúng, đây không phải là tạp ngư là cái gì? Càn Khôn đỉnh nói. 3.000. Long Trần gương mặt không dám tin, Đại Phạm Thiên lại có 3.000 cái đệ tử như vậy. Đại Phạm Thiên không phải thần tôn cảnh a? Coi như sống vô tận 5 tháng, tích xúc vô tận tín ngưỡng chi lực, cũng chỉ là thần tôn a? Hắn làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy lực lượng kinh khủng? Long Trần không hiểu. Thần tôn, bây giờ tại Long Trần trước mặt, có thể phất tay diệt chi. Nguyên bản Long Trần coi là, chỉ cần mình đến thần tôn cảnh, coi như hắn có vô số năm tích lũy tín ngưỡng chi lực, Long Trần cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng là, bây giờ cùng cái kia Phạm Thiên Kết Giới đọ sức, Long Trần hoảng sợ phát hiện, hắn cùng Đại Phạm Thiên thực lực sai biệt, quả thực một cái tại trời, thứ một cái tại đất, căn bản không thể so sánh. Ngươi là bị hắn xưng hô lừa dối, người khác gọi hắn vì Phạm Thiên thần tôn, ngươi liền cho rằng hắn là thần tôn cảnh. Càn Khôn đỉnh nói. Chẳng lẽ không phải? Long Trần hỏi. Dĩ nhiên không phải. Hắn chỗ lấy được xưng là thần tôn, đó là bởi vì hắn là thần trung chí tôn. Càn Khôn đỉnh thanh âm, như là búa lớn một dạng nện ở Long Trần trong lòng. Chương 4616, Càn Khôn đỉnh nhận chủ. Phạm Thiên thần tôn, thần trung chí tôn. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hiện tại mới hiểu được, cái này thần tôn rốt cuộc là ý gì, hắn vẫn luôn lý giải sai. Thần trung chí tôn, cũng chính là thần tu bên trong tối cường giả, nếu không căn bản không xứng với dạng này xưng hào. Thần tu cùng tiên tu một mực là nhân tộc giới tu hành hai đại chủ lưu, bao nhiêu năm rồi, hai đại chủ lưu lẫn nhau lên án, tranh luận không ngừng. Tiên tu một mực không đồng ý thần tu, cho rằng thần tu đều dựa vào tiền bối tích lũy, liều chính là lịch sử cùng nội tình, cũng không công bằng, nhất là đối với những cái kia người bình thường tới nói, con đường này cũng là tử lộ. Một người muốn sáng tạo một cái thần vị, liền cần vô số thế hệ tích lũy, trăm ngàn vạn năm thậm chí thời gian dài hơn, mới có thể có chút thành tựu. Mà trong đoạn thời gian này, không thể để cho tín ngưỡng đoạn tuyệt, đồng thời còn cần liên tục không ngừng địa rộng nhận tín đồ, khai chi tán diệp. Tuy nhiên trong giới tu hành thần tu vô số, nhưng là bởi vì cần dài dằng dặc tích lũy, lại không có thể đoạn tuyệt, đối với thần đạo truyền thừa yêu cầu cực kỳ hà khắc. Mà tiên đạo truyền thừa thì lại khác, tuy nhiên không thể nói hoàn toàn không cần phụ thuộc tổ tiên thành tựu, nhưng là càng nhiều hơn chính là dựa vào cá nhân nỗ lực, đi sáng tạo thuộc tại tương lai của mình. Tuy nhiên nhân tộc tiên tu cùng thần tu cùng tồn tại, hai loại tu hành phương thức là nhân tộc chủ lưu, nhưng là giữa hai bên tỷ lệ nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Tiên tu chiếm cứ 9 phần 10, mà thần tu chỉ có 10, tuy nhiên thần tu nhân số so tiên tu thiếu đi quá nhiều, nhưng là thần tu một mực có thể cùng tiên tu sánh vai cùng nhau, địa vị ngang nhau, thậm chí nhiều khi, còn có thể áp tiên tu một đầu. Đó là bởi vì thần tu bên trong, có một số vô số năm qua thần đạo chưa bao giờ đoạn tuyệt thực lực cường đại, thậm chí có chút thần đạo truyền thừa, có thể truy tố đến hỗn độn thời đại. Theo hỗn độn thời đại bắt đầu tích lũy, vô số thế hệ nỗ lực, bọn họ ngưng tụ tín ngưỡng chi lực là không cách nào tưởng tượng. Tuy nhiên tiên tu trăm hoa đua nở, tại bất luận cái gì thời đại, đều có cái thế thiên kiêu, bọn họ như giống như sao băng lóa mắt. Nhưng là sao băng tuy nhiên lóa mắt, cuối cùng không cách nào kéo dài, nhiều khi, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Một cái cường đại tiên tu, có lẽ có thể cho một cái gia tộc, một cái thế lực, một cái tông môn cực thịnh một thời, nhưng là cái kia cái thế thiên kiêu một khi vẫn lạc, hắn chỗ gia chủ, tông môn, thế lực đều sẽ cấp tốc suy bại, bị dòng sông lịch sử bao phủ. Đối với tiên tu phù dung sớm nở tối tàn, thần tu liền lộ ra càng gia trì hơn lâu, cho nên, trong lịch sử, có cực kỳ cường đại tiên tu sau cùng chuyển thành thần tu. Cũng có một chút xuống dốc thần đạo truyền thừa, bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt về sau, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng mà không thể không chuyển thành tiên tu. Tại trong nhân tộc, tiên tu một mực xem thường thần tu, nói thần tu đều là nằm tại tổ tiên tiền quan tài trên rượu võ dương oai, cho rằng bọn họ hết thảy đều không phải mình kiếm được, là một loại gian lận. Bất quá tiên tu nhóm mà nói, nhiều khi đều là mang theo vị chua, bởi vì thần tu nhóm đều có cường đại hậu trường cùng nội tình, làm cho người hâm mộ, đố kỵ, hận. Tuy nhiên đố kỵ, nhưng là ăn ngay nói thật, tiên tu cùng thần tu so sánh, xác thực muốn ăn trên rất nhờ có, đây là sự thật không thể chối cãi. Mà thần đạo truyền thừa càng là xa xưa thế lực, nội tình thì càng đáng sợ, bởi vì ai cũng không biết có một ngày, sẽ có hỗn độn thời đại thần đạo truyền thừa xuất hiện. Thần đạo truyền thừa bên trong, có rất nhiều truyền thừa đã lâu, lại cực kỳ điệu thấp tồn tại, nhưng là đại phạm thiên vậy mà danh xưng thần trung chí tôn, cái này quá dọa người. Trọng yếu nhất chính là, phạm thiên thần tôn tên, đã tồn tại vô số năm, rất hiển nhiên, địa vị của hắn một mực không người nào có thể dung chuyển. Nếu không, sớm đã có người khiêu chiến hắn, tranh đoạt cái này thần trung chí tôn danh hào. Nghĩ thông suốt những thứ này, Long Trần cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn hiện tại mới hiểu được, Đại Phạm Thiên, đến cùng là nhân vật khủng bố cỡ nào. Lúc trước hắn dự định đăng lâm thần tôn cảnh, liền đi tìm Đại Phạm Thiên báo thù, bây giờ suy nghĩ một chút, ý nghĩ này là cỡ nào ấu trĩ buồn cười. Đồng thời, Long Trần cũng dâng lên vô tận phẫn nộ, chênh lệch cực lớn. Để hắn nổi nóng, hắn hận không thể luyện được một khỏa tuyệt thế thần đan, ăn liền có thể cùng Đại Phạm Thiên đơn đấu. Ngươi cũng không cần phẫn nộ, cái gọi là hợp bão chi mộc, sinh tại một tí, 9 tầng chi đài, bắt nguồn từ luy thổ, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân. Đường muốn đi từng bước một, cơm muốn từng ngụm ăn, phải biết, dục tốc bất đạt. Càn Khôn đỉnh khuyên nhủ. Long Trần gật gật đầu cười khổ nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, những đạo lý này ta đều biết, có thể ta dù sao cũng là một kẻ phàm nhân. Làm không được giống tiền bối một dạng tâm như niêm phong, không nổi sóng. Cái này cùng phàm nhân bất phàm người không quan hệ, chủ yếu là ngươi kinh lịch vẫn là quá ít. Càn Khôn đỉnh nói, ta kinh lịch còn thiếu. Long Trần lắc đầu, mang trên mặt một tia đắng chát, hắn tuy nhiên trẻ tuổi, thế nhưng là trải qua hung hiểm khó khăn trắc trở, chỉ sợ sau một số sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm lão quái vật còn nhiều hơn rất nhiều lần. Đương nhiên thiếu, ngươi trải qua, bất quá là chém chém giết giết, bất quá là nhân tình thế thái. Bất quá là mùa vụ biến hóa, bất quá là phong sương mưa tuyết thôi. Làm ngươi trải qua thời đại biến thiên, năm tháng thay đổi, thiên địa hưng suy, thời đại giao thế. Ngươi sẽ phát hiện, ngươi đến bây giờ trải qua hết thảy, bất quá là một bản cẩn trọng trong sử sách một cái đoạn ngắn, hết bài này đến bài khác chương nhiều không tính là. Càn Khôn đỉnh thở dài, trong thanh âm mang theo tang thương, dường như lâm vào xa xôi nhớ lại. Đương nhiên, cùng ngày so, tiểu tử đương nhiên không tính là cái gì. Long Trần cười làm lành nói, cùng Càn Khôn đỉnh so, xác thực không thể so sánh. Càn Khôn đỉnh thanh âm biến đến có chút thâm trầm, ta chứng kiến cái thế giới này phồn vinh nhất thời đại, ta chờ mắt nhìn nó từng bước một đi đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lại chỉ có thể lặng lặng nhìn, cái gì đều không làm được. Trong thời gian này, ta thấy được vô số chủng tộc trở thành cái thế giới này bá chủ, sau đó lại bị đẩy lên thần đàn, thậm chí diệt tộc diệt chủng, bị dòng sông lịch sử bao phủ. cũng nhìn thấy vô số cái thế thiên kiêu, bọn họ quang mang vạn trượng, như sao chổi đồng dạng quật khởi, thắp sáng toàn bộ thế giới, sau đó lại nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám ảm đạm vẫn lạc. Cường đại tới đâu người tu hành, tựa hồ cũng không cách nào đào thoát vận mệnh trưởng khống. Nói thật, ngoại trừ ta đệ nhất nhậm chủ nhân, ta còn trải qua mấy lần người có duyên làm bạn, mà ta làm bạn người bên trong, ngươi là lớn nhất, có thiên phú nhất. Long Trần kích động nói, ngươi ngu xuẩn nhất một cái. Càn Khôn Đỉnh không khách khí chút nào hồi đáp. Long Trần, Thảo, đây là sự thật, ta cũng không biết, vì cái gì ngươi sẽ trở thành ta làm bạn người, làm ngươi đem ta gọi lúc tỉnh, nói thật, ta là cực kỳ thất vọng. Càn Khôn Đỉnh nói, tiền bối, lời này của ngươi nói đến để cho ta cũng có chút khó chịu. Long Trần trên mặt hiện ra đắng chát vị đạo, Càn Khôn Đỉnh tựa hồ có chút ghét bỏ hắn, cái này khiến hắn bị đả kích lớn. Càn Khôn Đỉnh tiếp tục nói, kỳ thật, rất nhiều lần ta đều đang nghĩ, có phải hay không sai lầm chỗ nào, một thế này, ngươi thế nào lại là ta làm bạn người. Bất quá, theo cái này mấy lần ngươi biến đến càng ngày càng ngu xuẩn, ta rốt cuộc hiểu rõ một việc, cũng cho ta làm ra một cái quyết định. Quyết định gì? Long Trần trong lòng cuồng loạn, Càn Khôn Đỉnh không phải muốn rời đi đi. Ta chuẩn bị chính thức nhận ngươi làm chủ nhân. Càn Khôn Đỉnh thanh âm, uyển dường như sấm sét, chấn động đến Long Trần cả người đều mộng. Chương 4617, đổ mệnh. Tiền bối, ta không nghe lầm chứ? Long Trần thanh âm đều có chút cả lăm, trước đó Càn Khôn Đỉnh còn đối với hắn cực kỳ bất mãn, trong nháy mắt liền muốn nhận chủ, Long Trần đều mộng, cái này chuyển hướng cũng quá lớn. Tuy nhiên Càn Khôn Đỉnh một mực tại Long Trần trên thân, nhưng là Long Trần, nhưng lại chưa bao giờ vọng tưởng có một ngày có thể trở thành Càn Khôn Đỉnh chủ nhân. Phải biết, đây chính là cái thế giới này mạnh nhất 10 đại hỗn độn thần khí một trong A, trở thành chủ nhân của nó, cái kia đến cứng đến bao nhiêu mệnh cách A, hắn thân thể nhỏ bé, khẳng định chống không nổi cái này kinh khủng nhân quả. Nói thật, ngươi xác thực ngu xuẩn, nhưng là trên người ngươi có một loại khí chất đặc thù, sẽ cho người mù quáng mà tin tưởng ngươi. Mà lại ngươi mặc kệ tại nhiều ác liệt tuyệt cảnh dưới, ngươi đều theo không hề từ bỏ qua, trọng yếu nhất chính là, ngươi thật giống như trời sinh cũng không biết cái gì gọi là hoảng sợ. Người khác sẽ hoảng sợ, mà ngươi chỉ biết phẫn nộ, tức giận thời điểm, liền sẽ làm ra một số ngu xuẩn hành động. Ngay từ đầu ta vô cùng hoài nghi, cái kia Long tộc lão quái vật, vì sao lại theo ngươi sinh ra liên quan, càng truyền thụ cho ngươi nó bất truyền chi bí. Càn Khôn Đỉnh nói, ngài nói là Long tộc tiền bối, ngài nhận biết nó. Long Trần trong lòng cuồng loạn, nghe Càn Khôn Đỉnh ngữ khí, bọn họ cần phải biết nhau. Càn Khôn Đỉnh không có trả lời hắn, tiếp tục nói, kỳ trước ta làm bạn người, tài hoa bộc lộ, mưu trí vô song, lại cuối cùng đều không được yên lành. Mà ngươi, lại là một cái dị số, suy đi nghĩ lại, ta quyết định đánh cược một lần. Thế nào, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đánh bạc à? Đánh bạc cái gì? Long Trần hỏi. Đổ mệnh, đánh bạc mệnh của ta, cũng đánh bạc mệnh của ngươi, đồng thời cũng đánh bạc trên cửu thiên thập địa chúng sinh mệnh. Càn Khôn Đỉnh trầm giọng nói. Tại sao muốn đánh bạc? Long Trần nhịn không được hỏi. Bởi vì cửu thiên thập địa sắp hủy diệt, ta nhất định phải lựa chọn một người chủ nhân, toàn lực đến đỡ hắn, cùng thời gian thi chạy. Trên thực tế, ngươi cũng không phải là ta lựa chọn tốt nhất, nhưng là thời gian cấp bách, ta không thể không lựa chọn ngươi. Càn Khôn Đỉnh nói. Toàn lực đến đỡ ta. Long Trần nghe xong, nhất thời đại hỉ. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, bởi vì ngươi cảnh giới quá thấp, thực lực quá yếu, nhận chủ về sau mang đến nhân quả là phi thường đáng sợ. Nhất là tại thiên kiếp thanh tẩy bên trong, thiên kiếp của ngươi sẽ biến càng thêm gian nan. Rất có thể cái này lượt thiên kiếp ngươi đều thẳng bất quá. Điểm này, ta muốn nói rõ với ngươi. Càn Khôn Đỉnh nói. Người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, đảm lượng cũng là sản lượng, không có gì phải sợ, công việc này ta tiếp. Long Trần cắn răng một cái, trực tiếp đánh nhịp. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Càn Khôn Đỉnh trầm giọng nói. Không có gì tốt nghĩ, ngài mới nói, con người của ta vốn là rất ngu xuẩn, ta có thể nghĩ ra cái gì tốt chủ ý đến a? Long Trần cười nói. Ngươi cũng đừng cười, đây là một con đường không có lối về, một khi lựa chọn, mặc kệ là ngươi, vẫn là ta, đều muốn không quay đầu lại đường sống. Càn Khôn Đỉnh nghiêm túc nói. Ngài là 10 đại chí tôn thần khí, ngài đều nguyện ý cược, ta một cái chân trần, còn sợ ngài cái này mang giày. Long Trần hỏi ngược lại. Tốt, đã như vậy, ngươi chuẩn bị tốt, ta muốn kết đế khế ước. Càn Khôn Đỉnh nói. Ông, nói là để Long Trần chuẩn bị tốt, trên thực tế, căn bản không cho Long Trần thời gian chuẩn bị. Long Trần đỉnh đầu Càn Khôn Đỉnh hiện lên, toàn thân kịch chấn, Long Trần cảm giác linh hồn của mình xuất khiếu, in dấu khắc ở Càn Khôn Đỉnh trên. Cùng lúc đó, Long Trần mi tâm, cũng xuất hiện đỉnh đồng theo đồ án, một khắc này, Long Trần dường như cùng Càn Khôn Đỉnh hoàn thành một lần ngắn ngủi linh hồn trao đổi. Tại linh hồn trao đổi trong nháy mắt, Long Trần cảm thấy thân thể cực độ suy yếu, thật giống như chính mình một thân tu vi đã toàn bị phế trừ, dường như lại về tới tại Phượng Minh Đế Quốc, bị người đánh cho nằm ở trên giường hôn mê lúc dáng vẻ. Chán trường, khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng. Vô số cảm xúc tiêu cực xông lên đầu, cái kia hư nhược cảm giác, làm cho người phát cuồng, dường như tất cả lực lượng đều bị tước đoạt. Long Trần biết, cảm thụ của hắn, cũng là càn khôn đỉnh cảm thụ, càn khôn đỉnh thân là 10 đại chí tôn thần khí, nhưng là hiện tại, lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Loại kia khuất nhục cùng không cam lòng, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ầm ầm. Đúng lúc này, thiên địa rung động, vũ trụ run rẩy, chư thiên tinh thần dường như đều đình chỉ lưu chuyển, cửu thiên thập địa các cường giả đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy hư không. Bởi vì hư không bên trên, chư thiên tinh thần bên trong, vậy mà xuất hiện một miệng cự đỉnh phía dưới xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Đó là cái gì? Vô số người thấy cảnh này, phát ra hoảng sợ kêu to, còn tưởng rằng ma thần hàng thế muốn hủy diệt chư thiên. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Cửu thiên thập địa sẽ bị chung kết, thiên địa lật úp, vạn đạo hủy diệt, toàn bộ sinh linh đều chạy không khỏi trường hạo kiếp này. Có thế hệ trước cường giả thấy cảnh này, âm thanh run rẩy, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cửu thiên thập địa, mỗi khắp ngõ ngách đều có thể thấy cảnh này, đưa tới cực lớn khủng hoảng. Mà tại Lăng Tiêu thư viện bên trong, một cái quét rác lão nhân, rốt cục để tay xuống bên trong cây chổi, hắn ngước đầu nhìn lên tinh không. Đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt biến đến so suối nước còn muốn thanh tịnh, dường như xuyên thủng thời không. Ngay sau đó trên mặt của hắn nổi lên một vệt nụ cười, chư thiên dị tượng, đây là hỗn độn thần khí nhận chủ a, Long Trần, hắc hắc, tiểu tử này thật không tầm thường a. Ầm ầm. Long Trần cũng không biết, càn khôn đỉnh nhận chủ, tại cửu thiên thập địa đưa tới oanh động to lớn, hắn lúc này, tại thiên địa oanh minh bên trong, cùng càn khôn đỉnh linh hồn tại dần dần dung hợp. Chỉ bất quá, càn khôn đỉnh linh hồn quá mức cuồn cuộn, giống như đại hải, mà Long Trần linh hồn tại trước mặt nó, bất quá là một chiếc thuyền lá nhỏ, Long Trần chỉ có thể cùng càn khôn đỉnh bộ phận linh hồn chi lực cộng minh. Ông! Bỗng nhiên Long Trần chấn động toàn thân, linh hồn của hắn quy về thân thể của hắn, Long Trần không có gì thay đổi, nhưng là hắn lại cùng càn khôn đỉnh có thủy nhũ giao dung cảm giác, giữa hai bên, không phân khác biệt. Càn khôn đỉnh mở miệng nói, chủ nhân! Đừng a, tiền bối, ngài đừng xưng hô như vậy ta, ngài vẫn là xưng hô tiểu tử tên tốt. Long Trần giật nảy mình. Ta đã nhận ngươi làm chủ nhân xưng hô thế này rất bình thường. Càn khôn đỉnh nói. Đừng, không bình thường, cảm giác là lạ, ngài vẫn là gọi ta tên tốt. Long Trần vội vàng khoát tay nói, xưng hô thế này, hắn cảm giác mình không chịu nổi. Vậy thì tốt, ta vẫn là xưng hô tên ngươi tốt, Long Trần, hiện tại ta nhận ngươi làm chủ nhân. Dị tượng sẽ kinh động cửu thiên thập địa, đến lúc đó, các tộc bọn quái vật đều sẽ như bị điên truy sát ngươi. Càn khôn đỉnh nói. Vì cái gì? Liền là thuần túy đố kỵ ta dáng rất đẹp trai. Long Trần sững sờ. Không có phản ứng Long Trần lãnh u mặc, càn khôn đỉnh nói. Bởi vì ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, nếu có người có thể giết ngươi, ta liền sẽ tiến vào một cái trạng thái vô chủ. Mà dưới loại trạng thái này, bọn họ có cơ hội cho ta gieo xuống linh hồn ấn ký, trở thành ta tân chủ nhân. Không thể nào. Long Trần giật mình, vậy hắn chẳng phải là thành bia sống, mà lại, ta còn không cách nào phản kháng, cho nên, ta trước đó nói qua, đây là một trận đánh cược, bây giờ chúng ta đều không có đường lui, hiện tại, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Càn khôn đỉnh nói, đi nơi nào? Một cái ngươi nằm mộng cũng nhớ đi địa phương. Chương 4618, cửu tinh thí luyện. Ông, hư không vặn vẹo, Long Trần bị càn khôn đỉnh trực tiếp dẫn tới hoàn toàn hoang lương chi địa. Làm đặt chân mảnh này hoang vu chi địa. Long Trần cảm giác trong lòng bỗng nhiên siết chặt, một cỗ vẻ bi thương xông lên đầu. Nơi này là một mảnh huyết sắc thế giới, huyết sắc tường thành, huyết sắc gạch lát sàn, huyết sắc nham thạch, nơi này hết thảy kiến trúc đều là huyết sắc. Vừa đến nơi đây, nồng đậm huyết tinh chi khí tốc thẳng vào mặt, ngay tại lúc đó, Long Trần nhiệt huyết dâng lên, thân thể vậy mà không tự chủ được run rẩy lên. Kéo kẹt, vô tận phẫn nộ xông lên đầu, quả đấm của hắn bóp két rung động, cuồng bạo giết chóc dục vọng, không có dấu hiệu nào bắn ra. Máu tươi nhuộm đỏ thế giới, trải qua năm tháng biến thiên, mưa gió cọ rửa, năm tháng ăn mòn, lại vẫn không có phai màu. Cảm nhận được a, bọn họ giống như ngươi, đều là cửu tinh nhất mạch đệ tử, đối mặt vô cùng vô tận địch nhân, tứ cố vô thân tình huống dưới, huyết chiến 3.000 năm. Người vạn cửu tinh đệ tử không một người đầu hàng, chiến đến người cuối cùng, cũng lôi kéo vô số cường giả cùng lên đường. Vốn tới nơi này, hài cốt trồng chất như núi, thẳng vào bầu trời. Nó so ngươi thấy qua bất luận cái gì một tòa núi cao hơn. Bây giờ vô tận năm tháng trôi qua, những thi thể này dưới sự bào mòn của năm tháng, sớm đã hóa thành tro tàn. Nhưng là cửu tinh đệ tử máu tươi, nhuộm đỏ thế giới, lại vĩnh không phai màu. Bọn họ là trên cái thế giới này, đáng giá nhất tôn kính dũng sĩ. Càn Khôn đỉnh thở dài, thanh âm của nó thâm trầm xa xăm, dường như đem người đưa vào xa xôi thượng cổ thời đại. Đến cùng là ai giết bọn hắn? Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, hắn sát ý ngút trời, hắn muốn vì bọn họ báo thù. Tuy nhiên Long Trần cùng những thứ này cửu tinh đệ tử chưa từng gặp mặt, thế nhưng là, cảm nhận được huyết mạch của bọn hắn triệu hoán, Long Trần phảng phất là tận mắt thấy, long huyết chiến sĩ nhóm hy sinh một dạng, loại kia sát ý, cơ hồ muốn đem Long Trần nhen nhóm. Giết bọn hắn người nhiều lắm, ma tộc, yêu tộc, minh tộc, huyết tộc, vũ tộc, ám dạ tộc, lực tộc, rất đồ tộc, hoang thú tộc, yêu ma tinh quái tộc. Càn Khôn đỉnh một hơi nói ra mấy trăm cái chủng tộc, cái này mấy trăm cái chủng tộc, Long Trần hơn phân nửa đều chưa nghe nói qua. Đương nhiên, còn có các ngươi nhân tộc. Càn Khôn đỉnh lớn nhất rồi nói ra. Những thứ này đáng chết hỗn đản, ta biết bọn họ nợ máu trả bằng máu. Long Trần cắn răng nói. Đây đều là chuyện sau này, tới đi, chúng ta muốn làm chính sự, đi về phía trước. Càn Khôn đỉnh nói. Long Trần dựa theo Càn Khôn đỉnh mà nói, đi vào huyết sắc thế giới, nhìn ra được, nơi này bị chiếm lĩnh về sau, có người đem nơi này hết thảy đều phá hủy, tựa hồ muốn lao đi đến hết thảy. Phía trước là một vùng phế tích, Càn Khôn đỉnh để Long Trần theo phế tích bên trong đào ra một cái thông đạo, đây là một đoạn lòng đất thông đạo, bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Vốn là thông đạo hai bên, cần phải khắc lấy bích họa, bất quá, cũng đã bị người dùng lợi khí phá loạn, nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Ngay sau đó, Long Trần thấy được một bộ hoàn chỉnh bích họa, bích họa trên, một cái sau lưng mọc lên hai cánh ma tộc cường giả, song chảo xé rách hư không bên trong, một thân ảnh bị xé nứt ra. Cái kia bị xé nứt bóng người, không có tận lực vẽ phác thảo ra bộ mặt của hắn, nhưng là từ hắn sau lưng tinh thần dị tượng cũng có thể thấy được, đó là một cái cửu tinh nhất mạch đệ tử. Muốn chết! Thấy cảnh này, Long Trần giận không nhịn nổi, một quyền nện ở trên vách tường, một tiếng bạo hưởng, vách tường rạn nứt. Cái kia ma tộc cường giả bóng người bị Long Trần một quyền đánh ra một cái hố to. Dực ma tộc vậy mà dám can đảm nhục nhã ta cửu tinh nhất mạch, tốt nhất để cho ta gặp phải ngươi, nếu không, gặp một cái giết một cái. Long Trần phổi đều muốn tức điên. Không cần nghĩ, cũng biết, vây công cửu tinh nhất mạch bên trong, liền có dực ma tộc, mà lại bọn họ cố ý lưu lại bích họa, chính là vì nhục nhã cửu tinh truyền nhân, biểu dương chiến công của mình. Một đường hướng về phía trước, cũng không có lại xuất hiện loại kia vẽ xấu. Rất hiển nhiên, lúc ấy có rất nhiều người xông vào nơi này tiến hành phá hư, cũng không có bóng người dực ma tộc nhàm chán như vậy, còn tin tay vẽ xấu. Những người này tiến nhập lòng đất thông đạo về sau, đem tất cả bích họa tổn hại. Long Trần tuy nhiên không biết cái này bích họa trên vẽ lấy cái gì, nhưng là dựa theo kinh nghiệm mà nói, nơi này nhất định ghi chép cửu tinh nhất mạch bí mật. Một đường đi về phía trước ba canh giờ, chúng đã trải qua 8 phiến đại môn. Cái này 8 phiến đại môn toàn bộ bị bạo lực đạp nát, khi đi đến cuối lối đi. Long Trần lại thấy được một cái hoàn chỉnh môn hộ. Môn hộ vết thương chồng chất, mấp mô, hiển nhiên, nó bị qua vô số lần trọng kích, những xâm lấn giả kia lại không có thể đem nó đánh nổ. Nơi này là cửu tinh đệ tử thí luyện chi địa, ngươi không phải vẫn muốn biết, cùng đẳng cấp cửu tinh đệ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hiện tại cơ hội tới. Càn Khôn đỉnh nói. Ý của ngài là... Long Trần vừa mừng vừa sợ, có chút không thể tin vào tai của mình. Nơi này là cửu tinh nhất mạch đệ tử cấp bậc cao nhất thí luyện, trước 8 cánh cửa. Có thể từ người mở ra cùng đóng lại. Nhưng là cái này đạo thứ 9 môn hộ, thì không nhận bất luận kẻ nào khống chế. Một khi tiến vào thí luyện, liền không còn cách nào quay đầu. Hoặc là khiêu chiến thành công, hoặc là chết ở bên trong, bị nơi này pháp tắc hấp thu hết tất cả lực lượng. Bởi vì nơi này hấp thu quá nhiều cửu tinh đệ tử lực lượng, cho nên dẫn đến môn này không thể phá vỡ. Những xâm lấn giả kia cũng không có cách, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Cho nên, nơi này hết thảy đều bị hủy, duy chỉ có nơi này bảo tồn lại. Càn Khôn đỉnh nói, ý của ngài là, để cho ta tiến vào tập luyện mạnh nhất. Long Trần nói, không sai, trong này là một vị giới vương cảnh cửu tinh truyền nhân, cảnh giới giống như ngươi, đồng dạng cũng mở ra thất tinh chiến thân. Khác biệt chính là, hắn cũng không phải là chân nhân, mà chính là thượng cổ thời đại một vị thiên kiêu, tại cửu tinh nhất mạch lớn nhất cường thịnh thời kỳ, cùng thế hệ xếp hạng thứ 97 vị. Lúc ấy cửu tinh nhất mạch liền lựa chọn phòng theo thực lực của hắn, đến làm thí luyện tiêu chuẩn. Càn Khôn đỉnh nói. Mới 97. Long Trần vốn là còn tưởng rằng là xếp hàng thứ nhất đâu, kết quả thứ hạng là thứ 97. Mới 97. Càn Khôn đỉnh tức giận nói, người cũng đã biết, cửu tinh nhất mạch cường thịnh nhất thời điểm, cơ hồ thống trị toàn bộ thế giới, lên trời xuống đất, duy ta độc tôn. Khi đó cửu tinh truyền nhân cùng thế hệ cường giả có hàng tỷ nhiều, hàng tỷ cường giả bên trong, xếp hạng thứ 97. Được rồi, ta lười nhác giải thích với ngươi, ngươi mở cửa đi, rất nhanh ngươi liền biết, cái gì là xếp hạng thứ 97 thực lực. Nghe được Càn Khôn đỉnh nói như vậy, Long Trần nhất thời trong lòng cảnh giác, như thế nói đến, cái này xếp hạng thứ 97 gia hỏa, nhất định là biến thái đến cực hạn ra hỏa. Muốn làm sao mở cửa? Long Trần hỏi. Duỗi ra hai tay của ngươi, nhìn đến cửa lớn hai bên có hai cái thủ ấn một dạng vết lõm không? Bỏ vào liền tốt. Càn Khôn Đỉnh nói. Đi qua quan sát, tại vết thương chồng chất trên cửa chính, Long Trần còn thật tìm được hai cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ bị phá hư đến cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không tỉ mỉ quan sát, rất khó bị phát hiện. Long Trần đem hai tay đặt tại cái hố nhỏ chỗ, bỗng nhiên Long Trần thân thể kịch chấn, sau lưng thần hoàn căng ra, thất tinh chiến thân tự động bị kêu gọi ra. Ông! Ngay sau đó cánh cửa khổng lồ trên, vô số ngôi sao sáng lên, một khắc này, cái này quạt thủng trăm ngàn lỗ cửa lớn, thành một cái tinh vực chi môn. Hô! Bỗng nhiên Long Trần thấy hoa mắt, trước mắt cửa lớn biến mất. Long Trần đứng tại một chỗ cổ lão đích giác đấu trên trận. Sau đó Long Trần liền thấy trước người một cái khuôn mặt lạnh lùng tóc dài nam tử. Cái kia tóc dài nam tử thân xuyên trường bào màu trắng, lưng đeo đai lưng ngọc, như là một loại pho tượng đứng ở nơi đó. Hắn hai mắt nhắm nghiền, không có tán phát ra cái gì khí thế, nhưng nhìn đến hắn thứ nhất mắt, Long Trần liền trong lòng cuồng loạn, cường đại cảm giác nói cho hắn biết, người này cực độ khủng bố. Hô! Bỗng nhiên cái kia bạch bào nam tử mở mắt, làm hắn mở mắt trong nháy mắt, trong đôi mắt bảy ngôi sao lưu chuyển, Long Trần lông tơ lập tức dựng lên, một khắc này, hắn dường như bị hồng hoang mãnh thú theo dõi. Chương 4619, lực lượng kinh khủng. Đó là một đôi thanh tịnh thấy đáy đôi mắt, như là xanh thẳm tinh không bên trong, nổi lên bảy ngôi sao. Thất tinh hoàn hình sắp xếp, là một cái chỉnh tề bảy một bên hình, cùng Long Trần lục mang tinh trung tâm thêm một khoảng ngôi sao đồ án hoàn toàn khác biệt. Làm bị cặp mắt kia nhìn thẳng, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem Long Trần khóa chặt. Ngay tại lúc đó, đấu trường phía trên mái vòm sáng lên, đem chọn cái sàn quyết đấu thắp sáng. Mái vòm phía trên, tinh không vô tận, giống như chư thiên tinh thần đang lưu chuyển, đang diễn hóa. Bọn họ tựa hồ là trận giác đấu này duy nhất người xem. Thất tinh chiến thân mở. Cái kia thân mặc áo trắng cửu tinh nhất mạch đệ tử một tiếng gào to, giống như sấm sét nổ vang, chấn động đến toàn bộ lôi đài đang run rẩy. Chư thiên tinh thần bỗng nhiên tối đi một chút. Ông! Cái kia thân mặc áo trắng cửu tinh nhất mạch đệ tử sau lưng. Bảy ngôi sao như là mặt trời đồng dạng sáng lên, thần huy càng ngày càng sáng, thần quang như là lợi nhận, cuồng dã mà bá đạo, sáng đến Long Trần đều mắt mở không ra. Đối mặt cái kia thân mặc áo trắng cửu tinh nhất mạch đệ tử, Long Trần đã thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, một khắc này, hắn liền phảng phất thiên thần hàng thế, vạn đạo chỉ xứng dưới chân hắn kêu rên, chư thiên thần ma chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Đây mới thật sự là thất tinh chiến thân a. Long Trần thanh âm phát run, toàn thân phát run, hắn vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, cái kia bảy ngôi sao, không chỉ chiếu sáng đấu trường, tựa hồ cũng chiếu sáng hắn tiến lên phương hướng. Trải qua thời gian dài, Long Trần đều là một mực tại lục lọi cửu tinh bá thể quyết tiến lên phương hướng. Vô số lần, Long Trần tại ác mộng bên trong bừng tỉnh, bởi vì hắn mộng gặp công pháp của mình phạm sai lầm, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Cửu tinh bá thể quyết tuy nhiên cường đại, nhưng là Long Trần một mực như gần thâm uyên. Như giày bạc mệnh, sợ một bước đi nhầm, liền vạn kiếp bất phục. Ong ong ong. Theo cái kia cửu tinh đệ tử triệu hồi ra thất tinh chiến thân, khí tức của hắn đang không ngừng bắn ra, cuồng bạo khí lãng, giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Suy suy suy. Lấy Long Trần cường đại, vậy mà không cách nào đứng vững thân hình, thân thể càng không ngừng lui về phía sau, bàn chân cùng lôi đài ma sát, phát ra tiếng vang chói tai. Lực lượng thật kinh khủng. Long Trần hưng phấn mà kêu to. Cái kia cửu tinh đệ tử càng là cường đại, hắn thì càng hưng phấn. Hưng phấn cái giám A, nhanh điểm triệu hồi ra chiến thân, thí luyện đã bắt đầu, chớ bị một quyền đấm chết. Càn Khôn Đỉnh gặp điều lúc này thời điểm, Long Trần lại còn tại đại hống đại khiếu, lại không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Lúc này nó cũng không lo được chủ nhân không chủ nhân, tức giận đến chửi ẩm lên. Hô! Bỗng nhiên cái kia cửu tinh đệ tử động, tại hắn động trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài bỗng nhiên chấn động một cái, không gian trong nháy mắt vặn vẹo. Đều không thấy rõ động tác của hắn, hắn liền đã xuất hiện ở Long Trần trước mặt, một quyền đập vào Long Trần ở ngực. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở Long Trần trên thân. Long Trần lồng ngực sụp đổ, phía sau lưng nâng lên một cái bọc lớn, chỉ thấy Long Trần một ngụm máu tươi cùng phún, cái kia cửu tinh đệ tử một quyền, kém chút đem thân thể của hắn đánh xuyên qua. Ngươi làm cái gì? Càn Khôn Đỉnh kinh sợ gặp nhau, đã sớm để Long Trần chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng là Long Trần liền cùng ngu ngốc một dạng. Cái kia cửu tinh đệ tử xuất thủ quá nhanh, Long Trần căn bản đến không kịp đề phòng, một quyền kia, trực tiếp đem Long Trần thể nội vô số xương cốt đánh gãy. Tiếp tục như vậy, Long Trần không ra 10 chiêu, liền bị đánh giết, đây cũng không phải là nó muốn. Long Trần bị một kích chấn động đến thổ huyết, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, cái kia cửu tinh đệ tử bóng người nhoáng một cái, người giống như quỷ mị xuất hiện tại Long Trần sau lưng, một cái xoay người, một khuỷu tay đánh ra, thẳng đến Long Trần giữa lưng. Oanh! Cái kia cửu tinh đệ tử tốc độ nhanh như thiểm điện, hành động quỹ tích, không cách nào suy nghĩ, Long Trần còn tại bay ngược trên đường, liền bị đánh trúng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, Long Trần thân thể kém chút bị đổi ra hai đoạn. Hô! Long Trần như là đống cát đồng dạng, bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng trên lôi đài, một đường lăn lộn, càng không ngừng ho ra đầy máu. Hô! Long Trần vừa mới ổn định thân hình, cửu tinh đệ tử một chân đối với Long Trần đầu lâu đá mạnh, Long Trần cấp tốc hai tay đón đỡ. Răng rắc! Một tiếng bạo hưởng, tiếng xương nứt truyền đến, Long Trần hai tay lại bị cái kia cửu tinh đệ tử cứ thế mà đá gãy. Song song, ta tính toán không ra, bọn họ chênh lệch quá lớn, tiếp tục như vậy, Long Trần muốn bị đánh chết. Ông, Càn Khôn đỉnh bỗng nhiên theo hỗn độn không gian bay ra, nó không thể trơ mắt nhìn Long Trần bị giết, đúng lúc này, cửu tinh đệ tử xuất hiện lần nữa, một trên lòng bàn tay, tinh thần lưu chuyển, thẳng đến Long Trần đánh tới. Càn Khôn đỉnh ngăn tại Long Trần trước người, liền muốn thay Long Trần ngăn cản một kích này, thế nhưng là để Càn Khôn đỉnh không nghĩ tới chính là, Long Trần bỗng nhiên một cái lắc mình xuất hiện tại Càn Khôn đỉnh phía trước. Phốc, Long Trần lấy lồng ngực, cứ thế mà chặn cửu tinh đệ tử một kích, hắn lần nữa máu tươi cuồng phún, trên thân vậy mà xuất hiện vô số vết nứt, tựa như lúc nào cũng muốn bị đánh nổ đồng dạng. Ngươi làm gì? Tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết, trận này thí luyện không cần tiếp tục, chúng ta đi. Càn Khôn đỉnh vừa sợ vừa giận, Long Trần bị điên rồi à? Tiền bối, ta sẽ không chết, ngài. Bên cạnh vừa nhìn tốt, Long Trần thở hổn hển, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng là ánh mắt của hắn lại sắc bén như đao. Càn Khôn đỉnh ngẩn ngơ, bỗng nhiên nó giống như minh bạch cái gì, yên tĩnh lơ lửng tại lôi đài biên giới, không lại nhúng tay Long Trần cùng cửu tinh đệ tử ở giữa chiến đấu. Oanh! Lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa bị đánh bay. Tại cái kia cửu tinh đệ tử trước mặt, Long Trần căn bản không có sức hoàn thủ. Không nói trước cái kia cửu tinh đệ tử sung mãn không thể chống đỡ tinh thần chi lực, cũng là hắn cái kia quỷ thần khó đoán thân pháp, đều bị Long Trần đã mất đi cảm giác phương hướng. Căn bản bắt không đến thân ảnh của hắn. Cái kia cửu tinh đệ tử xuất thủ cuồng dã bá đạo, chiêu số thẳng thắn thoải mái, uy mãnh tuyệt luân. Căn bản không có bởi vì Long Trần cũng là cửu tinh đệ tử mà thủ hạ lưu tình, cơ hồ chiêu chiêu chí mạng. Rầm rầm rầm, Long Trần bị liên tục trọng kích, cho dù là trải qua đế tộc huyết chỉ tẩy lễ, nhục thể của hắn cũng không chịu nổi cửu tinh đệ tử trọng kích. Cửu tinh đệ tử một quyền một trưởng, lực có thể nuốt trời, Long Trần toàn lực đón đỡ. Vẫn như cũ xương cốt đứt gãy, càng không ngừng thụ thương. Lúc này, liền thể hiện ra hỗn độn không gian tầm quan trọng, hỗn độn không gian bên trong, phù tang cổ mộc cùng thái âm chi mộc càng không ngừng rung động, đem tự thân sinh mệnh lực, điên cuồng rót vào Long Trần thể nội, để Long Trần thương tổn nhanh chóng phục hồi như cũ. Đáng được ăn mừng chính là, bọn họ thể nội sinh mệnh lực, giống như vô cùng vô tận đồng dạng, chỉ cần sinh mệnh lực không đoạn tuyệt, Long Trần cũng là bất tử chi thân. Rầm rầm rầm, Long Trần một vị bị đánh. Hắn mấy lần muốn nếm thử hoàn thủ, thế nhưng là hắn làm không được, cửu tinh đệ tử công kích, bá đạo sắc bén, một đường tấn công mạnh, như nước chảy mây trôi, hắn tìm không đến bất luận cái gì cơ hội phản kích. Đáng sợ nhất là, cái kia cửu tinh đệ tử lực lượng càng lúc càng lớn, khí thế càng ngày càng mạnh, xuất thủ càng ngày càng nặng. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, Long Trần bị cái kia cửu tinh đệ tử, một quyền đánh trúng, bất quá lần này, Long Trần không có bay rớt ra ngoài. Ở sau lưng của hắn, thần hoàn sáng lên, vô tận tinh thần lưu chuyển, Long Trần, rốt cục lộ ra ngay chính mình thất tinh chiến thân. Chương 4620, học trộm. Long Trần hai tay giao nhau, cứ thế mà chặn cái kia cửu tinh đệ tử một quyền, hai tay chậm rãi hạ xuống, lộ ra Long Trần gương mặt. Long Trần ánh mắt trong hưng phấn mang theo sắc bén, hắn tuy nhiên áo quần rách nát, máu me khắp người, nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng là tại trong ánh mắt hắn, lại tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Thì ra là thế, ngươi đây là dùng lực lượng của hắn, đến tỉnh lại chính mình tinh thần chi lực. Càn Khôn đỉnh thấy cảnh này, rốt cuộc hiểu rõ Long Trần ý đồ. Nó không thể không cảm thán Long Trần điên cuồng, gia hỏa này có lúc sẽ sinh ra một số cực kỳ dọa người ý nghĩ. Long Trần ngay từ đầu, cố ý bị cửu tinh đệ tử trọng thương, thậm chí để cho mình ở vào sắp chết biên giới, mục đích đúng là tỉnh lại cửu tinh chi lực tự động hộ chủ. Có thể nói, đây là một trận điên cuồng đánh cược, nếu như Long Trần cửu tinh chi lực cũng không có bị cửu tinh đệ tử lực lượng tỉnh lại, Long Trần liền sẽ bị đánh chết tươi, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Bất quá, từ trước mắt đến xem, Long Trần đánh bạc đúng, hắn không ngừng bị cửu tinh chi lực trọng kích, cửu tinh chi lực xâm nhập thân thể của hắn, càng không ngừng phá hư thân thể của hắn cơ năng. Từ đó tỉnh lại hắn tự thân cửu tinh chi lực, trọng yếu nhất chính là Long Trần cửu tinh chi lực bắt đầu hấp thu lực lượng của đối phương đến làm bản thân mạnh lên. đây mới là Long Trần mục đích cuối cùng nhất, đây là Long Trần lần thứ nhất cùng cửu tinh đệ tử giao thủ, hơn nữa còn là cửu tinh nhất mạch đích truyền hệ cường giả giao thủ, đối với Long Trần tới nói, là thăm dò cửu tinh bí mật tốt nhất cơ hội. Long Trần đối cửu tinh bá thể quyết, chẳng qua là kiến thức nửa vời, hắn không có khả năng thông qua cửu tinh đệ tử chiêu số, thuật pháp, động tác đến giải đọc cửu tinh bá thể quyết, cái kia là căn bản không thể nào. Nhưng là có thể thông qua chính mình cửu tinh chi lực, đến hấp thu đối phương cửu tinh chi lực, từ đó một chút xíu tìm kiếm cửu tinh bá thể quyết ảo diệu. Theo lực lượng của đối phương xâm lấn, Long Trần cửu tinh chi lực bị tỉnh lại, bắt đầu hấp thu lực lượng của đối phương, một khắc này, Long Trần kém chút hưng phấn mà đại hống đại khiếu. Bởi vì theo lực lượng của đối phương bị hấp thu, Long Trần cảm nhận được cửu tinh chi lực tối nguyên thủy khí tức, một khắc này, Long Trần thật giống như một cái lạc đường người, rốt cuộc tìm được một đầu tiền đồ tươi sáng. Theo lực lượng của đối phương bị thôn phệ, Long Trần dường như trong nháy mắt từ nhỏ sông vào đại hải, hắn thấy được rộng lớn vô biên thế giới, đồng thời cũng thăm dò đến hắn chưa từng thấy qua huyền bí. Quả nhiên, ta vẫn là đi rất nhiều đường quanh co, may mắn chính là, phương hướng của ta là đúng. Tuy nhiên hơi có sai lầm, may ra hiện tại có thể kịp thời sửa đổi, hết thảy cũng không tính là muộn. Long Trần nhìn lấy hai cánh tay của mình, cảm thụ được thể nội chính đang không ngừng biến hóa tinh thần chi lực. Một khắc này, Long Trần cảm nhận được trước nay chưa có tự tin, một khắc này, dường như nắm giữ toàn bộ bầu trời. Long Trần chặn cửu tinh đệ tử một kích, cái kia cửu tinh đệ tử không có lập tức công kích, hai tay của hắn chậm rãi vỗ tay, ngón cái đan sen, ngón trỏ cùng trên ngón giữa duỗi, kết một cái ấn. Cửu tinh cũng có ấn pháp. Long Trần lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn triệu hoán chiến thân, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cửu tinh cũng có ấn pháp. Ông! Hắn sau lưng thất tinh thần đồ bỗng nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó hai tay của hắn mu bàn tay, đồng dạng xuất hiện thất tinh thần đồ. Làm thất tinh thần đồ xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần lông tơ dựng thẳng, một tiếng gào to, đánh một cùi trỏ, đối với bên cạnh thân đánh tới. Lúc ấy cửu tinh đệ tử còn tại Long Trần phía trước, làm Long Trần khuỷu tay đánh ra trong nháy mắt. Cửu tinh đệ tử đã xuất hiện ở Long Trần bên cạnh thân, Long Trần một khuỷu tay, chính bên trong đối phương trên nắm tay. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùi trỏ kịch liệt đau nhức, xương cốt lại bị đập nát. Cái kia cửu tinh đệ tử nắm đấm, so thánh binh còn kinh khủng hơn. Long Trần trong lòng hoảng sợ, cái kia cửu tinh đệ tử khí tức không thay đổi, nhưng là trên bàn tay xuất hiện bảy tinh đồ án về sau, lực lượng đã xuất hiện biến hóa về chất. Hô! Cái kia cửu tinh đệ tử căn bản không cho Long Trần cơ hội thở dốc, nằm ngón tay như câu, thẳng đến Long Trần yết hầu chộp tới, xuất thủ sắc bén cương mãnh, cơ hồ mới ra tay, năm ngón tay cơ hồ muốn chạm đến Long Trần da thịt. Xùy! Long Trần toàn lực lách mình, cái kia cửu tinh đệ tử một chảo, chộp vào Long Trần trên bờ vai, cứ thế mà vồ xuống một khối huyết nhục. Long Trần đau đến nhe răng trợn mắt, mắt thấy cửu tinh đệ tử lần nữa đánh tới, Long Trần cắn răng một cái, vậy mà lấy lồng ngực, đón đỡ đối phương một chưởng. Phốc! Cửu tinh đệ tử một chưởng xuyên thủng Long Trần lồng ngực, một kích này, căn bản không phải thân thể máu thịt có thể ngăn cản. Đây cũng chính là Long Trần, đổi những người khác, bị một chưởng này đánh trúng, trực tiếp sẽ bị bạo thành xương máu. Hô! Long Trần ở ngực bị đánh xuyên, người té bay ra ngoài, Long Trần bị trọng thương, cho dù là có hỗn độn không gian tại, hắn cũng vô pháp trong nháy mắt chữa trị khủng bố như thế thương thế. Mà cái kia cửu tinh đệ tử, không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, bóng người nhoáng một cái, lại một quyền đối với Long Trần mặt hung hăng nện xuống. Đối mặt cửu tinh đệ tử nhất kích chí mệnh, Long Trần cắn răng một cái, cũng là một quyền đánh ra, Long Trần cánh tay trong nháy mắt tinh thần hóa. Nguy rồi! Long Trần cố ý chịu một chưởng, là muốn thông qua cửu tinh chi lực, nhớ kỹ cửu tinh đệ tử vừa mới một chiêu, đến cái trông bầu vẽ gáo. Thế nhưng là hắn một kích sau đó, bản năng triệu hoán ra tinh thần cánh tay, đó là tinh hà thương khung quyết bên trong chiêu số, mà cửu tinh đệ tử một chiêu kia, hắn căn bản triệu hoán không ra. Phốc! Long Trần một tiếng rên, cả cánh tay huyết nhục vỡ ra, cẳng tay dạn nứt, kém chút trực tiếp bị đánh nổ. Hô! Đúng lúc này, cửu tinh truyền nhân lại đấm một quyền đánh tới. Tỉnh táo, cẩn thận hồi tưởng cái kia ấn pháp. Lúc này Long Trần, lâm vào tử vong nguy cơ, nếu như lại không tiếp nổi một chiêu này, hắn rất có thể sẽ bị một quyền đấm chết. Một khắc này, giữa thiên địa trong nháy mắt đã mất đi lúc đầu thanh âm, mà cái kia cửu tinh đệ tử một quyền cũng trở nên chậm, chỉ có mái vòm trên tinh thần, còn đang không ngừng mà lấp lóe. Long Trần bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong đầu của hắn, hiện ra cửu tinh đệ tử kết ấn quá trình, động tác rất đơn giản, không có cái gì huyền ảo có thể nói. Động tác này tại Long Trần trong đầu chiếu lại, Long Trần chợt phát hiện, tại cửu tinh đệ tử kết ấn trong nháy mắt, bầu trời phía trên tinh thần, tại cấp tốc lấp lóe. Ta hiểu được. Long Trần bỗng nhiên kinh hô, người khác kết ấn, đều là dẫn động thiên đạo chi lực, mà cửu tinh đệ tử kết ấn, dẫn động chính là chư thiên tinh thần chi lực. Trước đó, sự chú ý của hắn đều tập trung vào cửu tinh đệ tử ấn pháp trên, lại không để ý đến mái vòm phía trên tinh thần biến hóa. Nghĩ tới đây, Long Trần trong nháy mắt hiểu rõ, tuy nhiên Long Trần chưa từng học qua kết ấn, nhưng là hắn tu hành qua tinh hà thương khung quyết, học qua dẫn tinh nhập thể, biết chư thiên vị trí của ngôi sao cùng biến hóa. Lúc này thấy cảnh này, nhất thời thông hiểu đạo lý, nhưng là lúc này muốn thi triển, căn bản không còn kịp rồi. Hô! Một tia chớp hộ thuẫn xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Long Trần lúc này mệnh tại phút chốc, không thể không triệu hồi ra Lôi Linh Nhi trợ chiến. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Lôi Linh Nhi cùng nàng chỗ triệu hồi ra hộ thuẫn, đồng thời bị một quyền đánh nổ, cái kia cửu tinh đệ tử một quyền, ẩn chứa lực lượng, là không cách nào tưởng tượng, liền xem như lấy Lôi Linh Nhi khủng bố, cũng vô pháp tiếp được một kích này. Bất quá Lôi Linh Nhi ngăn cản, cho Long Trần thắng được quý giá thở dốc thời gian, Long Trần cấp tốc lùi lại, tại hỗn độn không gian trợ giúp dưới, cánh tay hắn đã hoàn toàn khôi phục, ở ngực hang lớn, cũng đang nhanh chóng khép lại. Hô! Long Trần hai tay kết ấn, động tác cùng cửu tinh đệ tử giống như đúc, Long Trần sau lưng dị tượng tinh hải bên trong, vô số ngôi sao bắt đầu có quy luật phát sáng lên. Ông! Long Trần trên hai tay, đồng dạng nổi lên bảy tinh đồ án. Oanh! Một tiếng bạo hưởng. Hai cái hiện ra khác biệt thất tinh thần đồ nắm đấm, đụng vào nhau,